Tiên ma đồng tu, chương 2475, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2476. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách tang mà nói rất rõ ràng, Nam Cương Nam tộc hiện tại chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh. Điều này làm cho trong đại điện có nhân vui mừng có nhân lo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vui mừng tự nhiên là Ngọc Cơ Tử. Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân môn đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ Nam Cương cổ lực lượng này. Cùng Ngọc Cơ Tử chính mình nắm giữ. Cơ bản không có chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như Bắc Cương bây giờ đang ở Khinh Lệ Ti trong tay. Cho dù Khinh Lệ Ti bị Thanh Ảnh ngoặt chạy hơn nửa năm. Ma giáo như trước một mực nắm giữ lấy Bắc Cương 47 dị tộc. Ngọc Cơ Tử vui vẻ. Càn Khôn Tử sẽ không vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ nghe Càn Khôn Tử thản nhiên nói. Cách Tang Vu Sư mới vừa nói Nam Cương Nam tộc tuân theo Si Vưu Tổ Tiên răn dạy. Dùng Minh Vương Kỳ vi tôn. Nhưng mà bần đạo biết. Hôm nay Minh Vương Kỳ cũng không tại Diệp Tiểu Xuyên Diệp Thiếu Hiệp trong tay. Nếu như Diệp Thiếu Hiệp bị mất Minh Vương Kỳ. Vậy không còn là Minh Vương chủ nhân. Nam Cương Nam tộc như thế mù quáng đi theo. Chẳng lẽ nói Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn đã biến thành Thương Vân môn quyền sở hữu sao? Lời vừa nói ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về Càn Khôn Tử cùng Cách Tang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai có Minh Vương Kỳ? Ai có thể khống chế Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong năm tộc cùng yêu tộc? Đây đã là chung nhận thức. Mấy ngày trước đây Minh Vương Kỳ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Bị một cái thần bí thiếu nữ cướp đi. Chuyện này đã không phải là bí mật gì. Hiện tại Minh Vương Kỳ tung tích không rõ. Các phái đều có cao thủ bí mật tiến vào Nam Cương. Đều muốn theo thần bí kia thiếu nữ trong cướp được Minh Vương Kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Nam Cương hiện tại chỉ nhận Diệp Tiểu Xuyên, không nhận Minh Vương Kỳ. Cái này chút dã tâm bừng bừng môn phái cho dù cướp được Minh Vương Kỳ cũng vô dụng. Cho nên tất cả mọi người thập phần quan hệ. Nam Cương hiện tại đến ngọn nguồn có phải hay không thuộc sở hữu Thương Vân môn. Cách Tang ánh mắt quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh mấy vị tuổi già lão vu sư. Mấy vị kia lão vu sư không nói gì, chẳng qua là đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi tới, bọn hắn cũng đã cân nhắc đến nơi này cái vấn đề. Đã sớm thương nghị ra nên như thế nào ứng đối. Nam Cương Nam tộc dùng Miêu tộc vi tôn. Cách Tang nếu là Miêu sư cổ đại vu sư trước khi chết khâm định người nối nghiệp. Mặt khác bốn tộc đại vu sư tuy nhiên tuổi già, nhưng ở loại trường hợp này, hãy để cho Cách Tang ra mặt cùng các phái đại lão hòa giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Tang chậm rãi nói, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, ngàn vạn năm đến vẫn là độc lập tại trung thổ bên ngoài, cùng trung thổ chính đạo, Tây vực Quang Minh Thánh Hỏa Giáo, hầu như không có vãng lai. Vừa rồi Càn Khôn Tử tiền bối nói Nam Cương biến thành Thương Vân quyền sở hữu. Lời ấy nói quá sự thật. Không sai, Minh Vương Kỳ là bị người cướp đi. Nhưng không phải từ Diệp Công Tử trong tay bị cướp đi. Một năm qua này, Diệp Công Tử tại Nam Cương đã tìm được Ngọc Giản Tàng Động. Dẫn đầu Nam Cương Nam tộc cùng 36 dị tộc. Nhiều lần cùng thiên giới giao thủ. Thâm thụ Nam Cương các tộc kính yêu. Tại chúng ta Nam Cương dân chúng trong lòng. Diệp Công Tử chính là Minh Vương Kỳ chủ nhân. Ta cũng tin tưởng. Luôn có một ngày. Minh Vương Kỳ sẽ một lần nữa trở lại Diệp Công Tử trong tay. tiếp tục dẫn đầu chúng ta Nam Cương năm tộc cùng 36 dị tộc. Cùng thiên giới giao chiến. Càn Khôn Tử ha ha cười cười. Nói, tương lai sự tình, ai có thể cam đoan đâu này, cách Tang Vu Sư. Vạn nhất có một ngày, Minh Vương Kỳ đã rơi vào người khác trong tay. Cũng lay động này cờ hiệu lệnh thiên hạ. Các ngươi Nam Cương là nghe theo Minh Vương Kỳ chủ nhân hiệu lệnh. Hay là nghe theo Diệp Tiểu Xuyên Diệp Thiếu Hiệp hiệu lệnh đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Tang thản nhiên nói. Tự nhiên là tuân theo Si Vưu tổ tiên di huấn. Nghe theo Minh Vương Kỳ chủ nhân hiệu lệnh. Càn Khôn Tử trong mắt tinh quang đại thịnh. Vỗ tay nói. Hảo. Đang ngồi chi nhân đều là nhân gian các phái tông chủ trưởng môn. Mọi người đều nghe đâu này. Xem ra nhân gian sẽ vì Minh Vương Kỳ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Hắn nói, Càn Khôn Tử đạo hữu, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Minh Vương Kỳ sự tình. Ban đầu ở Thương Vân chúng ta đã thương lượng rất rõ ràng. Dưới mắt tự nhiên dùng hạo kiếp làm trọng. Không cần lại vì việc này không nên tính toán. Càn Khôn Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Cười mà không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Vũ mở miệng nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu. Lúc trước chúng ta tại Thương Vân thương nghị Minh Vương Kỳ sự tình. Là căn cứ vào Diệp Công Tử vĩnh viễn mất phương hướng tại không gian bốn chiều. Vì ổn định đại cục, mọi người mới miễn cưỡng đồng ý Minh Vương Kỳ vì Diệp Công Tử di vật. Về Thương Vân Môn kế thừa, thế nhưng các ngươi Thương Vân Môn không có bảo vệ tốt mặt này cờ xí. Lại bị người cướp đi. Hơn nữa Diệp Công Tử lại an toàn về tới nhân gian. Này Minh Vương Kỳ sự tình nên khác thì đừng nói tới. Minh Vương Kỳ, Huyền Thiết Lệnh, Quỳ Ngưu Đại Cổ, Vòng Linh Kèn, những thứ này thần vật, đều là tà thần tiền bối truyền đến hiệu lệnh nhân gian quần hùng. Tà thần tiền bối đã từng cứu vớt nhân gian, làm hậu thế giả kính ngưỡng. Hắn truyền đến thần vật, tự nhiên có đức giả cư chi. Nếu như Diệp Công Tử thật sự là tà thần trong dự ngôn ứng kiếp chi nhân. Minh Vương Kỳ luôn có một ngày. Còn có thể trở lại trong tay của hắn. Nếu như Diệp Công Tử không phải ứng kiếp chi nhân. Này nói rõ chân chính ứng kiếp chi nhân còn chưa xuất hiện. Về Minh Vương Kỳ sự tình. Chúng ta về sau từ từ thương nghị a. Ngọc Cơ Tử sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhìn khắp bốn phía. Tầm mắt đạt tới những người này đều là dã tâm bừng bừng. Thậm chí nghĩ đem Nam Cương hơn 10 vạn vu sư cùng Cản Thi nắm trong tay. Chỉ sợ liền cái kia Quan Thiếu Cầm cũng là ở đánh Minh Vương Kỳ chủ ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới mắt việc cấp bách. Trước hết để cho Diệp Tiểu Xuyên ổn định Nam Cương vu sư. Miễn cho bởi vì Minh Vương Kỳ mất đi một chuyện dao động quân tâm. Về phần Minh Vương Kỳ, Ngọc Cơ Tử cũng không phải rất lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vừa trở lại nhân gian thời điểm. Ngọc Cơ Tử liền để Tôn Nghiêu hỏi riêng qua Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói cướp đi Minh Vương Kỳ chính là cái kia thần bí thiếu nữ. Là bằng hữu của hắn. Nếu là bằng hữu. Này Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa trưởng quản Minh Vương cơ hội đem phi thường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Ngọc Cơ Tử chỉ có thể cầu nguyện. Cái kia thần bí thiếu nữ không nên bị môn phái khác người tìm được. Cô gái kia tuy nhiên tu vi cực cao. Nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình. Song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không chịu nổi nhiều người. Nếu như bị rất nhiều cao thủ vây khốn, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc có thể bảo hộ Minh Vương Kỳ chu toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở trong đại điện Diệp Tiểu Xuyên, trong lòng lại là bi ai, lại là buồn cười, bi ai là nhân tính ích kỷ, đều đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, những đại lão này vẫn còn ở vì một điểm lợi ích đấu đá với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buồn cười chính là mình là tà thần con rể. Vân sư tỷ tà thần thân khuê nữ. Các ngươi cầm tà thần nói sự tình. Chẳng lẽ liền quên tà thần là có hậu nhân tại nhân gian đấy sao? May mắn Huyền Anh không tại nhân gian. Nếu không không phải đem Thác Bạt Vũ miệng đầy nha làm mất không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng bọn này đại lão thật sự không có gì hay nói. Diệp Tiểu Xuyên ý định đi ra ngoài. Hỏi một chút Hoang Nguyên Thượng quyết đấu phân ra thắng bại không có. Huyễn ảnh tiểu công chúa nhưng hắn là nguyện nhất định phải có. Tuyệt đối không thể để cho cái này chỉ con vịt đã đun sôi bay mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chắp tay ôm quyền. Nói, trưởng môn sư thúc, nếu như không có việc gì, đệ tử trước hết đi ra. Bên ngoài còn có một ít chuyện chờ đệ tử đi xử lý. Ngọc Cơ Tử gật đầu. Nói, người đi trước đem Nam Cương tới Vu Sư cùng Cản Thi Tượng đều an bài thoáng một phát. Không được lãnh đảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đệ tử tuân mệnh, Cách Tang cùng Lưu Phù Sinh hai người cũng đứng lên. Tỏ vẻ mình cũng đi theo đi qua. Trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên an bài Vu Sư. Dù sao hơn 10 vạn người. Diệp Tiểu Xuyên một người cũng không nên an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ để lại Tiền Nhất Lâm này một ít lão gia hỏa. Tiếp tục lưu lại trong đại điện. Cùng những thứ này chính ma đại lão tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Ngươi lừa ta gạt. Ba người vừa đi ra đại điện. Diệp Tiểu Xuyên liền đối Cách Tang thấp giọng nói. Chứng kiến những đại lão này đáng ghê tởm sắc mặt được rồi a, thông chi Vu Sư. Làm tốt động thủ chuẩn bị. Ưng Chỉ Nhai đại chiến sắp kết thúc. Sẽ không động thủ sẽ tới đã không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.